xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Tống Kiệt hiểu được rằng vòng giải trí không đơn giản như những gì cậu tưởng tượng, người quản lý vỗ vai cậu một cái nói: "Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện này để tôi giải quyết." Nhưng mà cậu cũng may mắn thật, sau chuyện hôm nay cũng sẽ không còn kẻ ngu ngốc nào lấy mấy chuyện này ra để hãm hại cậu nữa. Tống Kiệt cảm thấy đây không hẳn là do cậu may mắn. Sau khi mọi người xem náo nhiệt đã tàn ra, Tống Kiệt yên lặng ngồi trong phòng thay đồ. Sau khi thay quần áo xong, cậu gửi cho Tống Như một tin nhắn: "Chị ba, hôm nay dù hãm hại em, nhưng mà gieo gió gặt bão, có phải do chị giúp em hay không?" Ngoại trừ giải vây cho cậu trên sân khấu, Tống Như lại giúp cậu một lần nữa. Sau khi Tống Như thấy tin nhắn cũng không phủ định. Từ ngày cậu bước vào giới này, điều đó có nghĩa là cậu phải chấp nhận tất cả vinh quang và bóng tối của nó. Sự kiện hôm nay chỉ là một ví dụ. Nếu tôi không ở đây, cậu sẽ đối mặt với sự căng thẳng và hãm hại như thế nào? Cậu còn một chặng đường dài để đi và rất nhiều áp lực phải chịu. Nhưng mà làm sao chị biết? Tống Kiệt siết điện thoại di động, thật lâu mới bình tĩnh nổi. Khi cậu nói chuyện với tôi ngày hôm đó, tôi đã chú ý đến bọn họ. Bất kỳ ai đối thủ cạnh tranh của cậu đều có thể chiến đấu chống lại cậu. Cậu phải cẩn thận, cậu càng xuất sắc, càng có nhiều người ghen tị với cậu ở sau lưng. Cậu không thể lơ là sự cảnh giác. Những người tỏ ra tốt với cậu có thể đâm sau lưng cậu một đao. Đây chính là thế giới cậu sắp phải đối mặt. Tôi ở bên, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng nếu tôi không ở đó thì chỉ có thể dựa vào năng lực của chính cậu thôi. Tống Kiệt không nghĩ tới chuyện này sẽ khắc nghiệt tới vậy. Chị ba của cậu vậy mà vẫn luôn ở trong cái vòng tròn tàn khốc này, phấn đấu quên mình. Mà Tống gia vậy mà lại luôn coi thường. Bọn họ không có tư cách đó. Hạo Dịch, tôi đã nói chuyện với người phụ trách đài truyền hình rồi. Những chuyện xảy ra phía sau sân khấu sẽ không tạo ảnh hưởng xấu tới cậu. Nhưng ngày mai, các nhà báo chắc chắn sẽ đăng tin. Sáng mai tôi cho người đưa cậu tới đồn cảnh sát làm kiểm tra. Như vậy mới có thể kết thúc chuyện này hoàn toàn. Được, cảm ơn anh thần. Tống Kiệt gật đầu cảm ơn. Cậu sẽ nghe theo lời Tống Như. Qua chuyện này, cậu đã được dạy dỗ. Sau này phải càng mạnh mẽ. Thời gian trôi qua vài tháng sau, vào mùa hè trước khi đồng lúa mạch đóng máy, cặp đôi đã vượt qua những rào cản và sống sót trong những khó khăn trở ngại. Họ nhìn cánh đồng lúa mạch và nở một nụ cười hạnh phúc. Cả bộ phim tìm kiếm sự chân thành của con người trong bầu không khí hồi hộp khiến mọi người có dư vị vô tận. Trong vai một người vợ, Tống Như đã thể hiện sự lo lắng và xử lý tình huống khó rất tốt. Dù cô diễn cùng một ảnh đế như Âu Dương Hải cũng không che giấu ánh sáng của bản thân. Cô đã giành được sự công nhận của mọi người với kỹ năng diễn xuất vững chắc của bản thân mình. Mọi người trong nhóm nghĩ rằng bộ phim này với sự tham gia của Tống Như là hoàn hảo nhất, không có nữ diễn viên có thể thay thế cô ấy. Tiêu Dịch Trạch lần đầu tiên làm đạo diễn cũng rất tình cảm. Từ sự trở lại của Tống Như cho đến nay, cô ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và duyên dáng hơn việc thể hiện cảm xúc và mị lực. Tống Như, chúc mừng đóng máy, vở kịch này tuyệt vời hơn vì cô. Tiêu Dịch Trạch bước tới và tặng một bó hoa cho Tống Như, đại diện cho lòng biết ơn của toàn bộ diễn viên đối với cô. Cảm ơn sự tin tưởng của đạo diễn Tiêu cho tôi cơ hội này. Tống Như ôm bó hoa cảm ơn tới mọi người trong đoàn. Nhưng mà ngày đặc biệt như hôm nay lại không thấy bóng Tổng Giám Đốc Dương. Thật kỳ lạ. Tiêu Dịch Trạch nhìn xung quanh một chút, Dương Gia Cửu hình như không tới. Một người đối với bất kỳ thời điểm quan trọng nào của Tống Như cũng đều xuất hiện. Bất kể có bận tới đâu thì vợ chồng họ vẫn đặt nhau lên hàng đầu. Anh ấy sẽ tới. Tống Như cười nói. Nhân tiện, tôi nghe nói Hạo Dịch sẽ sản xuất một đĩa đơn. Lễ hội âm nhạc năm mới vừa qua, anh ấy cũng đã giành được giải quán quân. Thật sự là tài giỏi. Tiêu Dịch Trạch là một trong số ít người biết mối quan hệ giữa Tống Như và Tống Kiệt. Có một lần, Tống Kiệt còn đặc biệt ngụy trang tới đoàn làm phim dò hỏi. Tiêu Dịch Trạch có gặp. Đó là đương nhiên, cậu ấy sẽ cố gắng, cậu ấy rất có tài năng. Tống Như cười kiêu ngạo. Kể từ chương trình ngày hôm đó, Diêu bị phát hiện có những món đồ đáng ngờ, và sau đó anh bị đào ra lịch sử đen, bị cấm diễn toàn bộ. Tống Kiệt hợp tác với cảnh sát, tích cực điều tra và thử nghiệm, và chứng minh sự vô tội của mình bằng bằng chứng thép.